Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 151, Đại Vương. Đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện làm đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, đúng nha. Đại nhân chúng ta còn có tác dụng, bầy hải tặc nghe xong lâu tớt tiếng gào. Lập tức toàn bộ cùng lăn hồ lô như thế đi ra. Quỳ trên mặt đất hướng về Lotus cầu xin tha thứ, bọn họ biết linh cầu thuyền trưởng đã thất bại. Không phải vậy, cũng sẽ không chỉ có kẻ địch tiếng gào, rất tốt. Từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi lão đại. Các ngươi đều muốn nghe lệnh của ta. Không phải vậy, này con ngu xuẩn linh cầu liền là kết quả của các ngươi. Lotus một cước đem linh cầu người thi thể trực tiếp đã đến trước mặt bọn họ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ này chiếc thuyền hải tặc. Sau đó, hắn sẽ chảo càng nhiều hải tặc đến vì hắn hiệu lực. Này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn cần lấy hung hăng nhất tư thái tiến vào tân thế giới. Như vậy mới có thể được tứ hoàng lôi kéo. Hắn cũng không muốn làm một cái người làm công cho tứ hoàng làm công. Hắn cần làm một cái tứ hoàng cán bộ, để hắn có đầy đủ thời gian phát dục. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng nha. Bầy hải tặc nhìn thấy lão thuyền trưởng thi thể không nhịn được cầu khẩn nói. Linh cầu thuyền trưởng thực lực cường đại như vậy đều bị đối phương cho giết. Bọn họ nơi nào còn dám phản kháng a, đừng xin tha. Ta cần muốn nhìn thấy là các ngươi hành động thực tế. Lotus cầm lấy quỳ cầu hải tặc cổ áo nâng trên không trung lạnh nhạt nói, miệng lưỡi lên nói, ai không biết nha, hắn cần chính là hành động thực tế, hắn muốn chính là đồ ăn, là bọn họ đem đồ ăn cung cấp đến trước mặt hắn đến. Thuyền trưởng đại nhân, xin mời hỏi chúng ta cần phải làm những gì? Bị Lotus nắm lấy hải tặc run run rẩy rẩy nói, thực sự quá khủng bố. Cái này thuyền mới dài tính tình so với hỉ nộ vô thường linh cầu thuyền trưởng còn đáng sợ hơn. Bọn họ căn bản không biết như thế nào mới có thể vị này thuyền mới mọc đầy ý, gọi ta đại vương. Lão tử không phải cái gì đoàn mệnh thuyền trưởng, Lotus hướng hải tặc giống to. Thân phận của hắn bây giờ là Ngưu Ma Vương, không phải cái gì quỷ thuyền dài. Hắn cũng không muốn làm cái gì mà chết sớm, được rồi. Đại vương, xin hỏi tiểu nhân nhóm có thể vì là vĩ đại ngài làm những gì? Bị Lotus gào suýt chút nữa ngất đi, bầy hải tặc rốt cục phản ứng lại. Lập tức chăm miệng một lời nói rằng, bọn họ hiện tại xem như là nhìn rõ ràng. Bọn họ thuyền mới dài đầu óc khả năng có chút vấn đề. Không phải vậy, cái thời đại này có ai sẽ tự xưng đại vương, đồ ăn? Đi cho bản vương tìm kiếm thức ăn. Các ngươi nếu như mang không trở về đồ ăn cho bản vương liền ăn các ngài. Lotus dương cái miệng lớn như chậu máu uy hiếp nói. Hắn lưu đám người kia một mạng còn không phải vì để bọn họ cho hắn làm đồ ăn đến. Không phải vậy, này một đám người cặn bã, hắn lưu ở trên thuyền làm gì? Được rồi, đại vương, xin hỏi ngài bây giờ còn có dặn dò gì? Bầy hải tặc nhận được Lotus mệnh lệnh sau, tiếp tục cẩn thận mà trả lời. Bọn họ sẽ lập tức đi kiếm đồ ăn đến. Vị này thuyền mới dài quá khủng bố. Bọn họ không nghi ngờ chút nào bọn họ sẽ bị đối phương ăn chút, đi đem thuyền hải tặc lên lưới đánh. Cá lấy ra, hiện tại cho bản vương đi vớt cá. Còn có nhìn thấy thuyền hải tặc căn bản vương nói một câu. Các ngươi đám người kia mấy quá ít, bản vương cần người, lượng lớn người. Lotus khóe miệng lộ ra tàn nhẫn địa nụ cười. Hắn hiện tại đã chậm rãi dung nhập vào đóng vai nhân vật bên trong đi tới. Hắn hiện tại chính là Ngưu Ma Vương, cái kia gian trá giảo hoạt Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương tham lam tài phú, hắn tham lam đồ ăn, nhưng hiện ở cũng không đủ người giúp hắn đi săn đồ ăn. Vì lẽ đó, hắn muốn bắt hải tặc, chảo lượng lớn hải tặc thế hắn công tác, lại như cá sấu sa mạc như vậy. Được rồi, đại vương, chúng ta vậy thì đi làm, Bầy hải tặc sợ hãi rụt rè đáp ứng nói. Trong lòng nhưng là một mảnh đau khổ. Bọn họ biết cực khổ của bọn họ tháng ngày đến. Nhưng tốt ở tại bọn hắn còn có thể kéo những khác băng hải tặc đồng thời. Bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ phát hiện cái khác băng hải tặc. Thuyền mới dài nhất định sẽ đem bọn họ nắm lấy đến thế thân công việc của bọn họ. Đến thời điểm, bọn họ là có thể giải thoát rồi, lăn đi. Đừng nghĩ chạy trốn, bản vương sẽ đem tất cả đào mạng thuyền nhỏ đều phá hủy. Trừ phi các ngươi có thể du đến đất liền lên. Không phải vậy, liền đàng hoàng địa nghe lời, Lotus lạnh nhạt nói. Hắn sẽ không cho đám người kia cặn cơ hội chạy trốn. Trừ phi bọn họ có thể du đến đất liền đi tới. Không phải vậy, liền muốn đàng hoàng địa tiếp thu hắn mệnh lệnh, vâng. Đại vương, bầy hải tặc nghe xong Lotus sau. Mỗi cái ánh mắt lờ mờ, phảng phất mất đi cuối cùng hy vọng. Bọn họ ở Grand Line nào có vượt qua biển rộng bản lĩnh? Nếu là thật có bản lĩnh như thế này, bọn họ cũng sẽ không trở thành tầng thấp nhất hải tặc, một đám ngốc nghếch lão. Vẫn đúng là muốn chạy trốn, thật sự coi ta ngốc. Lotus đuổi xong bầy hải tặc sau, lập tức đem hết thảy thuyền nhỏ đều phá hủy. Hắn có thể chưa bao giờ thiếu hải tặc bên trong nhìn ra bọn họ muốn chạy trốn tâm tư. Hiện tại, nhìn bọn họ còn chạy thế nào, không cho hắn đàng hoàng địa bắt cá. Hắn liền đem bọn họ cho ăn cá, lão gia tử. Ta đã thành công nắm lấy một chiếc thuyền hải tặc. Hiện ở tại bọn hắn đã bị ta thu phục. Ta sẽ dọc theo đi tân thế giới con đường một đường nắm tới. Lão gia ngài yên tâm, Lotus giải quyết xong thuyền sau. Trở lại phòng, thuyền trưởng từ trong lồng ngực móc điện thoại ra trùng gọi lão gia tử điện thoại. Trùng, báo cáo hắn tình huống ở bên này, được rồi. Lotus, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi muốn tiếp tục cố gắng, Gáp nâng điện thoại trùng cười nói. Lotus nhanh như vậy liền có thể bắt được một chiếc thuyền hải tặc có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, quân hạm quả nhiên vẫn là quá dễ thấy. Dễ dàng bị băng hải tặc sớm biết. Có điều, hiện tại tất cả cũng không thành vấn đề. Lotus sẽ thanh lý một đường nhìn thấy băng hải tặc. Đến thời điểm chính phủ thế giới có thể liền không có cách nào. Hắn có thể không tin bọn họ còn có thể quản hải tặc trong lúc đó chiến đấu. Được rồi, lão gia tử, ta sẽ không bỏ qua một cái băng hải tặc. Lão gia tử ngài sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. Lotus nâng điện thoại trùng cười nói. Không dùng hết ra con nói. Hắn cũng sẽ không bỏ qua đám người kia. Hắn hiện tại đồ ăn khởi nguồn nhưng là ven biển tặc bắt con mồi cùng cướp đoạt những khác băng hải. Tặc, buông tha cái nào ra hỏa. Hắn có thể muốn chịu đói, được rồi. Lotus, lão phu sẽ thường xuyên liên hệ ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ đừng làm thương thiên hại lý sự tình. Gáp cao hứng đồng thời lại cảnh cáo nói. Hắn thật sợ Lotus ở thuyền hải tặc lên chờ lâu sẽ nhiễm phải hải tặc thói quen, cuối cùng trở thành một tên hải tặc. Chỉ có thời khắc nhắc nhở Lotus, hắn mới có thể yên tâm điểm. Lão gia tử ngài yên tâm, thân là cường giả ta là xem thường với thương tổn bình dân. Đúng rồi, lão gia tử ta hiện tại tên gọi là Nghiêu Ma Vương. Ngài không tốn thời gian dài là có thể nghe được danh hiệu của ta vang vọng biển rộng. Nếu như hải quân cùng chính phủ thế giới muốn ta bất lợi, lão gia ngài đến trước đó thông báo ta. Ta tốt sớm chạy trốn, Lotus cũng không muốn đến thời điểm bị hải quân nhìn chằm chằm. Nói như vậy, thật đúng là hồng thủy xông tới Long Vương miếu. Người một nhà không quen biết người một nhà. Lão gia tử vẫn là sớm nói với hắn dưới tốt hơn. Đến thời điểm, hắn cũng tốt chạy trốn. Hắn mới không cùng hải quân đánh. Dễ dàng bại lộ thân phận của hắn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.